Chàng rể quyền thế, chương 5207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, bất kỳ ai có chút tầm nhìn xa đều hiểu. Giờ phút này Tùng Bình đại tình chẳng những đã bại trận. Nếu như Bùi Cửu Phong động thủ, thì tính mạng của hắn cũng sẽ mất. Làm điều này một lần nữa bây giờ, tương đương với việc đánh vào mặt Bùi Cửu Phong. Chỉ là bây giờ, Hoàn Nhan hận một phen không nhận nợ, Tạ Mộng Giao một phương lại không nguyện ý nhận sợ. Đơn giản mà nói, thế cục chú định phiền phức. Ta nghĩ, trận này quả thực rất đáng ngờ. Tùng Bình đại tình liên tiếp đánh nhiều trận như vậy, ngay tại giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng người bên Kim Lăng đã ra tay, người chủ trì chưa thông báo bắt đầu. Tùng Bình đại tình không chuẩn bị trước, là chuyện bình thường, cho nên, trận này là đánh lén, không có giá trị. Trương Quốc Hoa lúc này lạnh lùng nói, trận này phải bắt đầu lại. Ngoài ra, ta cũng thay mặt trọng tài cảnh cáo Kim Lăng một lần. Nếu như lại có hành vi không tuyên mà chiến như vậy, tổ trọng tài có thể trục xuất ngươi, cũng có thể phán định vòng tròn Kim Lăng thua trong trận chiến võ đài này. Đây là Trương Quốc Hoa ta quyết định, nếu có ai muốn chất vấn, có thể đứng ra, chúng ta thật tốt tâm sự. Tiếng nói vừa dứt, Trương Quốc Hoa khí thế trên người toàn bộ triển khai, 10 phần dọa người. Rõ ràng đối với Trương Quốc Hoa mà nói, mông có lệch hay không, đứng đội chính đáng hay không, đều không quan trọng, chỉ cần có thể cam đoan Hoàn Nhan Hận lấy được thắng lợi, sau đó hắn sẽ có thể dùng tay của Hoàn Nhan Hận để tiêu diệt vòng tròn Kim Lăng. Và những người trong tổ trọng tài nhìn nhau, và ai cũng cảm thấy điều này không ổn. Nhưng hiện tại Trương Quốc Hoa đã lên tiếng, còn ai dám có ý kiến khác, tự nhiên là nghe hắn. Này, lão già, ngươi có phải là quá không biết xấu hổ? Tính nóng này của Hình Lam trực tiếp bùng nổ. Ngươi có còn là người đại hạ hay không? Người đại hạ, sao còn nói hộ người đảo quốc? Vừa rồi ngươi đã nói, nếu không có người đi lên, liền xem như vòng tròn Kim Lăng thua. Hiện tại người chúng ta đi lên, người nói Tùng Bình đại tình còn chưa chuẩn bị xong, người của chúng ta đánh lén sao? Người có thể có một chút mặt mũi làm người hay không? La Thiên Hữu và những người khác khẽ cau mày, nhưng bọn họ biết, lấy thân phận của bọn họ mà nói, giờ phút này không thể nhiều lời, sẽ để cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Trương Quốc Hoa không thèm để ý tới những người khác, mà một mặt hiên ngang lẫm liệt nhìn Bùi Cửu Phong, nói, người trẻ tuổi, bởi vì chúng ta đều là người đại hạ, chính vì vậy không thể làm mất mặt đại hạ. Bộ mặt của 5.000 năm văn hiến, cách trương.